Tuyết Ưng lĩnh chủ, chương 472, như si như cuồng, 2, góc truyện audio.com, tuần sơn thú, cũng là ngưng tụ ra, chỉ là cường đại hơn thôi, thế nào, còn tính đối phó 4 con sao? Thần cửu hỏi, ở trong hư giới, 2 con ta tương đối cố sức, 3 con tuần sơn thú liều mạng hẳn là có thể chống đỡ được. 4 con khẳng định không được, đồng bá Tuyết Ưng nói, nhưng ở thế giới chân thật không có hư giới trở ngại, thực lực tuần sơn thú sẽ càng mạnh. Ta ứng đối 2 con tuần sơn thú cũng rất cố sức rồi. Có lĩnh vực lực hấp dẫn của ngươi hỗ trợ, 2 con tuần sơn thú ta không có vấn đề, 3 con cũng có thể chống đỡ. Thần cửu nói, người ta liên thủ, hẳn là 4 con có thể chống đỡ được, 10 con là khẳng định không được. Đồng bá Tuyết Ưng gật đầu. Chúng ta ở trong đại hạp cốc không thể vượt qua 1 tháng. Thần cửu nói, chúng ta đã ở đây hơn 1 ngày, đi nơi khác nhìn một cái, vách đá đại hạp cốc rất nhiều chỗ đều có dấu vết của tiền bối thần giới. Nhiều nhất không thể vượt qua 1 tháng, bọn Đông Bá Tuyết Ưng cũng phải tính toán thời gian. Vưu Lan lĩnh chủ cũng thế, có thời gian giảm tốc chân ý trong người, hắn ứng đối 1 con tuần sơn thú không có vấn đề, dựa vào quyền trục thần cấp cũng có thể ứng đối 2 con tuần sơn thú. Nhưng 5 con khẳng định không được, cho nên cũng phải ở trong 1 tháng thông qua đại hạp cốc. Hắn cũng đang tìm hiểu tu hành từng chỗ, dần dần chậm rãi tiến lên. Ở đại hạp cốc ngày thứ 8, Mai Sơn chủ nhân, đồng bạn của ngươi đâu? Đồng bá Tuyết Ưng và thần cửu lại đụng phải Mai Sơn chủ nhân. Mai Sơn chủ nhân khoanh chân ngồi ở trên một tảng đá lớn lắc đầu nói. Sơn Hiên và Yến Thanh đều đã bóp nát phù bài rời khỏi, đối mặt 3 con tuần sơn thú ta cho rằng có thể bảo vệ bọn họ, nhưng tuần sơn thú tốc độ quá nhanh, đặc biệt cái đuôi của nó quá quỷ dị khó lường. Ta thật sự không bảo vệ được, 2 người bọn họ chỉ có thể bóp nát phù bài rời khỏi. Đối mặt 3 con tuần sơn thú, ngươi còn muốn bảo vệ. Bội phục, thần cửu trêu, nói tới, hiện tại trong Hồng Thạch Sơn còn lại ta, Đông Bá, ngươi. Còn có Kiếm Hoàng cùng với Vưu Lan lĩnh chủ, Mai Sơn chủ nhân gật đầu, Vù Mã Hải chết ở thế giới cái lá dây leo thứ nhất, mấy người chúng ta đều sống đến bây giờ, nhưng thế giới cái lá dây leo thứ nhất cùng thế giới cái lá dây leo thứ hai vốn chỉ vì đào bới tiềm lực của các siêu phàm, còn chưa tính là quá nguy hiểm. Từ thế giới cái lá dây leo thứ ba bắt đầu thì thật sự càng ngày càng nguy hiểm. Đông Bá Tuyết Ưng âm thầm cảm khái. Ở trong Hồng Thạch Sơn, quả thực càng ngày càng ít. Hiện tại chỉ còn lại 5 người. Hơn nữa mình và thần cửu còn muốn xử lý Vưu Lan. Một khi thành công, vậy chỉ còn lại có 4. Thế giới cái lá dây leo thứ 3, thế giới cái lá dây leo thứ 4, thế giới cái lá dây leo thứ 5. Đến lúc đó ở thế giới cái lá dây leo thứ 5, có mấy người có thể ở đó. Lại có mấy ai có thể thông qua toàn bộ liên thiên đẳng, đến một tầng không gian cao hơn. Hoặc là nói, một người cũng không có. Đi, đồng bá Tuyết Ưng, thần cửu tiếp tục tiến lên, 2 người bọn họ gặp được vách đá có trợ giúp đối với mình thì dừng lại ngắn ngủi. Gặp được đối với 2 bên đều có xúc động mới có thể dừng lại thời gian khá dài. Ở đại hạp cốc ngày thứ 11, cái này, 2 người đồng bá Tuyết Ưng, thần cửu đều chấn động nhìn vách đá trước mặt. Phía trên vách đá tất cả đều là một mảng màu, góc truyện audio.com, trắng, phía dưới vách đá tất cả đều là một mảng hắc ám. Ở trung ương vách đá, là một vết đao, quá, đồng bá Tuyết Ưng nhìn thấy vết đao thật lớn cắt ngang trung ương vách đá, thậm chí có thể tưởng tượng được ở thật lâu trước kia, một vị tồn tại có được uy năng không thể tưởng tượng, tùy ý từ trong vỏ rút đao, cắt ngang qua, để lại trên vách đá một vết đao như vậy. Vết đao ra, bản thân vách đá tự nhiên xảy ra thay đổi. Cực điểm xuyên thấu, một đao này, quả thực ẩn chứa một đao ta có thể tưởng tượng được, một đao ẩn chứa tất cả uy năng của mọi sự vạn vật đã hóa thành cực điểm. Tinh thần, một đao ra thiên địa sinh, tinh thần và thiên địa so sánh quả thực rất nhỏ. Hư giới, nhưng thiên địa thế giới hoàn chỉnh này lại so sánh như thế nào? Đồng bá Tuyết Ưng hoàn toàn rung động, theo hắn thấy, một đao này, thậm chí so sánh cảm giác mình quan sát ấn ký, khai thiên tích địa. Đương nhiên đó là quan sát ấn ký cảm thụ mãnh liệt hơn. Mà trước mắt chỉ là một vết đao, bên cạnh thần cửu cũng hoàn toàn si mê quá không thể tưởng tượng, đao pháp như vậy quả thực không thể tưởng tượng. 2 người bọn họ không chút do dự đều lựa chọn một khu vực tốc độ thời gian trôi nhanh nhất chung quanh ước chừng có 15 lần tốc độ thời gian trôi. Thần cửu ngồi ở trên đất cỏ kia, đồng bá Tuyết Ưng thì đứng ở một bên, thậm chí nhịn không được lấy ra tinh thạch hỏa vân thương, thỉnh thoảng diễn luyện ngay tại nơi đó. 2 người bọn họ như si như ma, theo bọn họ thấy, vết đao trước mắt. Cao minh hơn rất nhiều vách đá điêu khắc lúc trước nhìn thấy không biết bao nhiêu. Thế giới cái lá dây leo thứ 2, liên miên đàn sơn. đỉnh dãy núi, có một lão già tóc bạc mặt hồng hào, thân thể hắn rất gầy yếu, tóc bạc bay bay, làn da trên mặt hồng nhuận có thể so với trẻ con, một đôi mắt rất sáng. Hắn đang quan sát phía dưới, cũng thấy được Đông Bá Tuyết Ưng và thần cửu Như Si Như Cuồng. Thần cửu khoanh chân ngồi ở nơi đó, miệng vô ý thức lẩm bẩm, Đông Bá Tuyết Ưng thì cầm trường thương lần lượt thi triển. Hai đứa nhóc này, lão giả tóc bạc mặt hồng hào lắc đầu, nhìn thấy đao pháp này, quả thực hoa chân múa tay vui sướng. Đao pháp này, là tuệ minh lưu lại nhỉ, đáng tiếc truyền bá tín ngưỡng quá nhiều, ngược lại chịu tín ngưỡng trói buộc, đáng tiếc. Lúc trước Hồng Thạch Sơn này náo nhiệt như vậy, nay trống rỗng, mỗi người đều không thấy nữa. Lão giả tóc bạc mặt hồng hào ngồi ở đỉnh núi, trong tay xuất hiện một bầu rượu màu xanh, nhẹ nhàng uống một ngụm, nhìn xa xa tựa như đang ngẩn người. Ở trước vách đá vết đao, tất cả ảo diệu đều có thể quy hết về một đao chính là thiên địa. Thân thể này của ta, lại há không phải một thiên địa hoàn chỉnh. Bát long chân ý của ta cũng hoàn toàn có thể quy nhất. Thần cửu ở nơi đó lẩm bẩm, trong đầu đang cấp tốc thôi diễn. Đông Bá Tuyết Ưng đứng ở nơi đó luyện thương pháp. Bên cạnh lại bỗng xuất hiện chín hư giới phân thân, mỗi người cầm trường thương ngưng tụ ra, đều luyện thương pháp. Thương pháp, hoặc mang theo ý cảnh phá hủy khủng bố, hoặc là trầm trọng như tinh thần đại địa, hoặc là mơ hồ quỷ dị, còn sinh ra rất nhiều ảo ảnh. Một đao phân thiên địa, một là thiên, một là địa. Một đao phân âm dương, có âm thì có dương. Một đao tách ra chân thật hư ảo, có chân thật có hư ảo. Tách chương.